Cự Long thức tỉnh, chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 676. Lúc này, Lam Long há miệng hút một ngụm lớn nước biển, sau đó gắng sức phun một quả cầu nước cực lớn, bên trong toát ra tia chớp màu xanh da trời đánh về phía con quái vật bạch tuộc trông nháy mắt quả cầu nước này đụng vào nó. Sau một tiếng rên, điện quang vờn quanh con bạch tuộc, nó bị điện giật đến phát run, mà nó cũng vọt tới trước mặt Lam Long, từ trong cơ thể vọt ra mực đen, nhất thời khiến Lam Long mất đi tầm nhìn. Lam Long không còn tầm nhìn, trong đầu Lục Hy cũng tối om, nhưng lúc này anh đã chạy như điên đến bờ biển, đạp nước liên tục về nơi đang chiến đấu, điên cuồng chạy thành sóng trắng. Một lát sau, trong ý thức của Lục Hy chỉ nghe thấy từng tiếng long ngâm Lam Long phát ra, giống như đang chiến đấu kịch liệt. Lục Hy có thể cảm nhận được Lam Long đã bắt đầu vật lộn với con quái vật bạch tuộc. Chỉ thấy cô gái trong thuyền hoa trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi phớt đỏ, đúng là mỹ nhân mặt hoa da phấn. Cô mặc trang phục cung đình hoa lệ quả như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Lục Hy cũng vô cùng kinh ngạc, cô gái mặc trang phục cung đình này chẳng phải là Nhan Phi Hoa ư, chẳng phải cô đang bận quay phim trên hòn đảo đó ư, sao lại chạy đến đây, Lục Hy rất lấy làm lạ. Lúc này, Nhan Phi Hoa đang ở trong thuyền hoa, nhẹ nhàng nhảy múa, ngân nga giai điệu, chỉ lúc sau tiếng nhạc dừng lại, mọi người đều ngẩn ngơ, lát sau mới vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Sau một tràng vỗ tay, chỉ thấy chiếc thuyền hoa đi đến gần đình nghỉ trên hồ nước, Nhan Phi Hoa được đỡ xuống đình nghỉ cúi chào tất cả mọi người, sau đó được đưa đến tầng 2. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu xanh da trời nói. Các vị, tôi là Ôn Tôn Nguyên, được ông cụ nhà tôi chỉ định là người chủ trì của hội đấu giá lần này, có chỗ nào không chu đáo, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Mọi người vội vàng khách sáo một hồi. Ôn Tôn Nguyên cũng là một người rất có danh tiếng trong đời thứ ba nhà họ Ôn. Ông ta là con trai lớn của Ôn Thế Lương, chi trưởng nhà họ Ôn, rất có thiên phú về mặt kinh doanh buôn bán, hiện nay rất nhiều việc của nhà họ Ôn đều do ông ta ra mặt xử lý, rất được Ôn Trương Thiên, gia chủ nhà họ Ôn yêu quý, những người có thân phận địa vị ở Châu Hàng đều biết đến Ôn Tôn Nguyên. Lúc này, chỉ thấy Ôn Tôn Nguyên chắp tay nói, thưa các vị, tôi biết mọi người đều đến vì hội đấu giá, tôi không nhiều lời nữa, bây giờ những ai muốn tham gia đấu giá, mời lên trên tầng. Lúc này, có người lấy ra tấm chi phiếu đưa có thủ hạ phía sau Ôn Tôn Nguyên, sau đó chắp tay với Ôn Tôn Nguyên, ngạo nghễ lên tầng. Lục Hy cười, anh biết đây là quy tắc của hội đấu giá, không phải ai cũng có thể được lên tầng 2 này. Đầu tiên, anh phải nộp 5 triệu tiền bảo đảm, hơn nữa 5 triệu này sẽ không được trả lại. Nếu anh đấu giá được món đồ nào đó, 5 triệu này sẽ được đập vào trong số tiền đấu giá, nhà họ Ôn chỉ thu một khoản lệ phí đấu giá nhất định. Nhưng nếu anh không đấu giá được gì, thì xin lỗi, 5 triệu này coi như mất. Cho nên, ở dưới tầng có đến 70-80 người, nhưng chỉ có mười mấy người lên tầng. Nhưng với sức kêu gọi của nhà họ Ôn, chi phí phải nộp này cũng không tính là quá nhiều, miễn cưỡng coi là hợp lý. Lúc này, Lục Hy cũng lấy ra một tấm chi phiếu mà phù đồ đã chuẩn bị từ trước nộp cho thủ hạ của Ôn Tôn Nguyên rồi đi lên tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên tầng, chỉ thấy bên trên bày 8 chiếc bàn dài gỗ vân mây bo góc cạnh bằng đồng, bên mỗi chiếc bàn bày ghế tựa lưng cao bằng gỗ vân mây. Lục Hy lặng lẽ ngồi xuống trong góc bắt đầu nhìn dò xét khách khứa bên trên. Cách chương,